Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 303, nhẫn thuật Phong Lâm Hỏa Sơn. Góc truyện audio.com. Hứa Thục Văn chỉ là đối với Lâm Hoan biểu hiện cảm thấy nghi hoặc. Ngụy Hổ phụ tử lại là đối Lâm Hoan biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Nhìn xem trên lôi đài cùng Đại Hùng Hữu Nhị đánh khó hòa giải Lâm Hoan. Ngụy Khôn Tây sắc mặt khó coi nói ra, cái này kêu Lâm Hoan nam nhân thực lực rất mạnh a. Ngụy Hổ gật gật đầu. Có chút tức giận nói ra, mẹ, có chút khinh địch, sớm biết nên để Đại Đảo tiên sinh tới. Đại Đảo bằng dã là cấp A cường giả, có hắn ở đây có thể nói là chắc thắng. Nhưng Ngụy Hổ vốn cho rằng dạng này một trận lôi đài thi đấu liền để một tên cấp A cường giả ra sân có chút đại đề tiểu làm. Sở dĩ chỉ là mời B cấp cường giả Đại Hùng Hữu Nhị xuất thủ. Hiện tại xem ra có chút không quá bảo hiểm a. Gặp phụ thân biểu lộ âm trầm, Ngụy Khôn Tây vội vàng an ủi, Đại Hùng tiên sinh dù sao cũng là B cấp cường giả. Cầm xuống cái này Lâm Hoan vấn đề không lớn. Ngụy Hổ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía xa xa Hứa Thục Văn, lẩm bẩm nói, nàng lúc nào nhận biết như thế một vị tuổi trẻ cường giả. Ngụy Hổ vốn cho rằng Hứa Tứ Dã tại bị thương nằm viện về sau, Hứa gia liền thành không có răng lão hổ, có thể mặc hắn xâm lược, không nghĩ tới, Hứa Thục Văn vậy mà tìm tới Lâm Hoan. Ngụy Hổ nhìn về phía Hứa Thục Văn trong ánh mắt sát cơ dần dần lên. Nữ nhân này giữ lại không được, lôi trên đài, Lâm Hoan cùng Đại Hùng Hữu Nhị chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đại Hùng Hữu Nhị đánh lâu không xong, tâm tình dần dần bắt đầu nôn nóng, xem ra muốn dùng một chiêu kia. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Đại Hùng Hữu Nhị liền giả thoáng một chiêu sau hướng về sau liên tục vượt ba bước, kéo ra cùng Lâm Hoan ở giữa khoảng cách. Lâm Hoan sững sờ, không rõ Đại Hùng Hữu Nhị vì sao đột nhiên lui lại. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Đại Hùng Hữu Nhị đột nhiên quát khẽ nói, Phong Lâm Hỏa Sơn. Tiếng nói vừa ra, Đại Hùng Hữu Nhị khí thế trên người bắt đầu cấp tốc tăng lên. Vẻn vẹn 2 giây về sau, trên người hắn khí thế liền tăng lên tới đỉnh điểm. Nếu như nói trước đó Đại Hùng Hữu Nhị vẫn chỉ là B cấp cường giả lời nói, vậy hắn hiện tại đã là kém nửa bước liền có thể tiến vào cấp A lĩnh vực cường giả. Nói một cách khác, thực lực của hắn bây giờ có thể tính là cấp A trở xuống vô địch. Hừ, có thể bức ta dùng ra nhẫn thuật Phong Lâm Hỏa Sơn. Ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, Đại Hùng Hữu Nhị thân hình liền nổ bắn ra hướng Lâm Hoan. Thấy thế Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, tốc độ thật nhanh, hắn đó có thể thấy được. Đại Hùng Hữu Nhị tốc độ bây giờ so với vừa rồi trọn vẹn đề cao gấp đôi. Bá vẻn vẹn trong nháy mắt, Đại Hùng Hữu Nhị liền tới đến Lâm Hoan trước người, tiếp lấy ngay lập tức liền hướng Lâm Hoan công ra 5 quyền 8 chân. TRUIENCUATUIVN dùng nhẫn thuật Phong Lâm Hỏa Sơn về sau. Đại Hùng Hữu Nhị không chỉ có tốc độ di chuyển đạt được tăng lên trên diện rộng, liền ngay cả công kích tốc độ cũng tăng lên rất lớn một đoạn. Lâm Hoan thân thể không ngừng chớp động, tránh thoát Đại Hùng Hữu Nhị đây liên tiếp công kích về sau. Nghiền ngẫm nói ra, thú vị, hắn vốn định lần này đánh lộn thi đấu bên trong ẩn tàng một lần thực lực chân thật của mình. Để hắn không có nghĩ tới là, Đại Hùng Hữu Nhị lại còn có trong chiến đấu tăng lên thực lực bản thân nhẫn thuật. Hiện tại xem ra, hắn nhất định muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự. VIP trong phòng, Ngộ Ưu chỉ hướng trên màn hình lớn Đại Hùng Hữu Nhị. Giật mình nói ra, mau nhìn, Đại Hùng Hữu Nhị động tác mới vừa rồi thật nhanh, nguyên lai hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Trương Giật Phong gật đầu cười nói, hiện tại xem ra, cái kia Lâm Hoan là thua không nghi ngờ. Tiểu Vũ Tình quay đầu nhìn nói với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu à, xem ra người áp cái kia 100 vạn lại muốn đổ xuống sông xuống biển nữa nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi tóm lại là phải gà tới Trương gia, mặc dù Trương Giật Phong cùng Trương Giật Trạch là đường huynh đệ. Ha ha, hừ, hiện tại tự hạ định luận hơi sớm đi, bị Thiệu Vũ Tình cái này bích trì không ngừng trào phúng. Tiêu Tiêu đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nói xong Tiêu Tiêu liền quay đầu đi, nhìn về phía trên màn hình lớn Lâm Hoan, nhẹ giọng nỉ non nói, ta không cần biết ngươi là người nào, đã ngươi kêu Lâm Hoan, liền nhất định muốn xứng đáng cái tên này. Hậu trường khách quý trong phòng nghỉ, Ngụy Hổ phụ tử hai biểu lộ đã trở nên dễ dàng hơn. Hứa Thục Văn, xem ra lần này ngươi lại muốn thua. Ha ha, Đại Hùng Hữu Nhị đột nhiên bạo chủng để Ngụy Khôn Tây lần nữa thấy được hy vọng thắng lợi. Hiện tại hắn liền không nhịn được đối với Hứa Thục Văn triển khai trào phúng thế công. Hứa Thục Văn trả lời cũng chỉ có hai chữ ha ha. Mặc dù nàng không rõ Lâm Hoan vì sao muốn ẩn giấu thực lực. Nhưng vô luận như thế nào Đại Hùng Hữu Nhị cũng không thể là Lâm Hoan đối thủ. Đại Hùng Hữu Nhị càng là bạo chủng, hắn liền bị bại càng nhanh. Lôi trên đài, Đại Hùng Hữu Nhị lại là một cái hung mãnh bạo liệt đá ngang đá ra. Thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi, Đại Hùng Hữu Nhị vốn cho rằng Lâm Hoan biết cùng trước đó dạng này lần nữa tránh né. Sở dĩ hắn đã sớm đem hậu chiêu chuẩn bị kỹ càng. Ai biết Lâm Hoan không lùi mà tiến tới, một cái lấn người liền tới đến Đại Hùng Hữu Nhị trước người. Tiếp lấy tay trái bao quát, trực tiếp liền đem Đại Hùng Hữu Nhị đùi phải giáp tại dưới nách. Đánh đủ chứ, chơi sướng rồi à, Lâm Hoan kẹp lấy Đại Hùng Hữu Nhị chân. Âm trầm hỏi, Đại Hùng Hữu Nhị thấy thế kinh hãi, vội vàng liền muốn bước ra trở ra, có thể Lâm Hoan như thế nào lại cho hắn cơ hội. Chỉ gặp Lâm Hoan quay người nâng tay phải lên, khuỷu tay hung hăng đánh vào Đại Hùng Hữu Nhị đùi phải trên đầu gối. Răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, Đại Hùng Hữu Nhị đùi phải đảo ngược 90 độ bẻ gãy. Trắng hếu xương cốt lộ ra, máu tươi tùy theo phun xạ mà ra, đau đớn kịch liệt kích thích để Đại Hùng Hữu Nhị lập tức rú thảm. Nhưng thân thể đau xót tuy mạnh, nhưng lại xa xa so ra kém trong lòng của hắn sợ hãi. Đại Hùng Hữu Nhị biết mình xong, dù là trở lại Nhật Bản hắn cũng chỉ có thể là một tên phế nhân. Mà ám ảnh đối đãi phế nhân cách làm chính là tượng rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. À, thấy cảnh này người xem lập tức phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Tiếng thét chói tai qua đi, hiện trường lại nhấc lên một trận cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Quá tàn nhẫn, bất quá ta thích, mẹ, lão tử tốn tiền chính là vì nhìn cái này. Thoải mái, quá hắn, mẹ sướng rồi, ngoại trừ dạng này tiếng hoan hô bên ngoài. Còn có một số người mắt đỏ hô, mau giết hắn, giết cái kia người Nhật. Đúng, giết hắn, lão tử cho ngươi 10 vạn, nơi này là vùng biển quốc tế. Coi như ngươi đem hắn giết cũng không biết xúc phạm pháp luật. Ta muốn nhìn giết người. Lâm Hoan nghe được những người này kêu to, hiện tại hắn liền nhướng mày, tiện tay đem Đại Hùng Hữu Nhị ném tới trên mặt đất. Sau đó nhìn về phía một bên trọng tài nói ra, có phải hay không nên tuyên bố ta chiến thắng? Lâm Hoan không có giết người tà ác ham mê, đánh gãy Đại Hùng Hữu Nhị chân cũng chỉ là phòng ngừa hắn tại Hoa Hạ làm ác. Khoảng cách gần nhìn thấy Đại Hùng Hữu Nhị chân gãy kinh khủng một màn. Trọng tài sớm đã bị hù sắc mặt tái nhợt hai chân phát run. Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn đúng là không có nghe được Lâm Hoan. Lâm Hoan nhướng mày, phát ra một tiếng nhẹ ân. Trọng tài lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hiện tại hắn run run rẩy rẩy bắt lấy Lâm Hoan tay phải. Tiếp lấy đem nó giơ lên giữa không trung nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, lần này đánh lộn tranh tài người thắng trận là Lâm Hoan. Cách chương.